Y phi quyền khuynh thiên hạ, chương 71, Di Nương, hư tình giả ý, góc truyện audio.com. Lý do mà gã sai vặt mạo hiểm tới cả sinh mạng đi vào thông báo. Là vì, nhà mẹ đẻ và người thân của Lâm Sơ Cửu, đột nhiên tới phủ để thăm Lâm Sơ Cửu đang bị bệnh nặng. Hơn nữa Lâm Tướng cũng đích thân đến, gã sai vặt thông báo xong, Tiêu Thiên Diệu chưa kịp mở miệng. Lâm Sơ Cửu đã thở dài trước, chỉ là chút bệnh nhẹ, nào phiền tới phụ thân đại giá, là do ta không phải, người Lâm Phủ và Trấn Quốc Công Phủ sớm không tới, muộn không tới, chờ đúng ngày Mạc Thần Y tới cửa mới tới. Đây rõ ràng là đã có kế hoạch, Lâm Sơ Cửu chỉ nghĩ cũng cảm thấy đau đầu, người khác bị bệnh sẽ nằm trên giường tĩnh dưỡng, nàng thì ngược lại, nàng bị bệnh chính là sinh sự. Không chỉ không thể tĩnh dưỡng mà còn phải ứng phó với một đống đầu trâu mặt ngựa. Lâm Sơ Cửu cảm thấy đau đầu nên xoa xoa huyệt thái dương. Vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu. Hy vọng Tiêu Thiên Diệu có thể giúp nàng ngăn cản người Lâm gia và Trấn Quốc Công Phủ. Nàng thật sự không muốn đối phó những người gọi là thân nhân kia. Đáng tiếc Tiêu Thiên Diệu nhìn thấy nhưng không để ý đến nàng. Chỉ sai người mời Lâm Tướng đi tới thư phòng, đối với Lâm Phu Nhân và các mợ của Lâm Sơ Cửu. Mời toàn bộ tới phòng khách do Lâm Sơ Cửu tiếp đãi. Mạc Thần Y, nhà ta có khách tới thăm, mời Mạc Thần Y đi nghỉ ngơi trước. Về bệnh tình của Vương Phi ngày khác chúng ta sẽ bàn tính tiếp. Tiêu Thiên Diệu khách khí mở miệng, Mạc Thần Y vốn không muốn trị liệu cho Lâm Sơ Cửu. Đương nhiên cũng không nói gì. Mạc Ngọc Nhi đi theo phía sau Mạc Thần Y, trước khi rời đi không hiểu vì sao nàng ta cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Sơ Cửu một cái. Lâm Sơ Cửu vừa ngẩng đầu bắt gặp được, nhưng ánh mắt vừa giao nhau với ánh mắt của Mạc Ngọc Nhi. Nàng ta đã giống như người không có việc gì rời đi. Một cô nương thú vị, Lâm Sơ Cửu có thể khẳng định, nàng vừa mới nhìn thấy được sự ghét bỏ và khinh thường từ trong ánh mắt của Mạc Ngọc Nhi. Còn có cảm giác vượt trội cao cao tại thượng, cảm giác về sự vượt trội, nàng thật sự không hiểu, Mạc Ngọc Nhi có gì để kiêu ngạo ở trước mặt nàng. So sánh về thân phận, nàng là đích trưởng nữ của Lâm Tướng ở Đông Văn, như thế nào cũng cao quý hơn so với một y nữ giang hồ. So sánh về bối cảnh, nàng là Tiêu Vương Phi được Hoàng thượng ngự ban, dù chết vẫn mang danh hiệu là Tiêu Vương Phi. Sau này nếu nàng ta gả vào phủ chỉ có thể là vợ kế. Ở trước mặt nàng cũng phải làm lễ thiếp. Đối với Mạc Ngọc Nhi thì sao? Chính phụ thân nàng ta đã ép buộc Tiêu Thiên Diệu phải nạp Trắc Phi. Mạc Ngọc Nhi không phải cho rằng, chỉ dựa vào sắc đẹp của mình thì nàng ta có thể nắm bắt được trái tim của Tiêu Thiên Diệu. Nếu như mà cô nương thật sự nghĩ như vậy, vậy nàng chỉ đành phải nói. Mà cô nương không đáng để nàng phí tâm chơi đấu trạch. Tiêu Thiên Diệu thấy Lâm Sơ Cửu ngồi ở chỗ kia, lúc thì lắc đầu, lúc thì cười ngây ngô, hoàn toàn không biết nữ nhân này đang bị làm sao, bị người Lâm gia và Trấn Quốc Công Phủ dọa sợ đến nỗi choáng váng. Nàng ấy không đến mức nhát gan như vậy mới đúng. Tiêu Thiên Diệu lắc lắc đầu, không để ý tới Lâm Sơ Cửu nữa. Sự tình nhà mẹ đẻ của mình thì tự mình giải quyết. Hắn không có hứng thú hòa lẫn với sự tình của Lâm gia và Trấn Quốc Công Phủ. Cưới thê tử, không chỉ không có thêm trợ lực, còn kéo chân sau của hắn. Nói thật ra, đây là Tiêu Thiên Diệu. Nếu đổi thành bất luận một người nam nhân nào khác, chắc chắn sẽ trực tiếp nhốt Lâm Sơ Cửu vào nơi hậu viện. Coi như chưa từng cưới một chúa gây sự như vậy. Tiêu Thiên Diệu rời đi không lâu, dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, Lâm Phu Nhân, Lâm Nguyễn Đình và người của Trấn Quốc Công Phủ gồm Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân, Tam Phu Nhân đi tới. Cho dù trong lòng Lâm Sơ Cửu không vui bao nhiêu, lúc này cũng phải đứng dậy chào đón. Di Nương, Nguyễn Đình, ba mợ đều tới, mau, mời ngồi. Di Nương, Lâm Phu Nhân ngẩn ra. Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công cũng rất kinh ngạc nhìn Lâm Sơ Cửu. Con gọi ai là Di Nương? Tất cả các nàng ở đây đều là phu nhân chính thất. Không có Di Nương nào cả. Đương nhiên là gọi Liễu Phu Nhân. Lâm Sơ Cửu nói rất đương nhiên. Ba vị phu nhân Trấn Quốc công phủ nhíu mày. Nhưng rốt cuộc đây là sự tình Lâm gia nên các nàng không tiện nhúng tay. Lâm Uyển Đình không nhịn được. Vẻ mặt mang theo thất vọng nhìn Lâm Sơ Cửu. Tỷ tỷ, có chuyện gì với tỷ vậy? Vì sao mới mấy ngày mà tỷ đã quên mẫu thân? Ngay cả câu mẫu thân cũng không gọi nữa sao? Lâm Uyển Đình ôm ngực, lã chã trực khóc, bộ dáng như vừa mới chịu đả kích. Lâm Sơ Cửu cười như không cười nói. Uyển Đình, lời này muội muội nói ra thật kỳ lạ. Bổn vương phi sao có thể quên được Lâm phu nhân? Lâm phu nhân là muội muội của nương tỷ. Vì muốn chăm sóc tỷ nên mới gả vào Lâm phủ. Tỷ gọi di nương không phải càng thêm thân mật hơn sao? Lâm Sơ Cửu mang vẻ mặt tươi cười. Đôi mắt chân thành, khiến người không thể nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng, khi nghe hai chữ di nương quả thật khiến người cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là phu nhân chính thất vốn mang thân phận vợ kế ở trước mặt không dám ngẩng đầu. Lâm phu nhân hận nhất khi bị người khác nói bà ta là phu nhân vợ kế. Nhưng, bên ngoài Lâm phu nhân vốn cư xử dịu dàng, hiền lương, bà ta không thể chỉ trích Lâm Sơ Cửu không đúng, chỉ có thể cắn răng nuốt máu, vỗ vỗ mờ u bàn tay Lâm Uyển Đình, miễn cưỡng nói, Sơ Cửu nghĩ như thế nào thì cứ gọi như thế ấy. Gọi di nương càng thêm thân mật một chút, vẫn là di nương hiểu biết lý lẽ. Lúm đồng tiền của Lâm Sơ Cửu hiện lên như hoa, nhìn qua tươi sáng động lòng người, giống như bệnh tật lúc trước đều bị cuốn đi. Di nương, ba mợ và mọi người nhanh ngồi xuống đi, nhìn thấy mọi người tới đây thăm ta thật sự rất vui. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn trông ngóng mọi người tới thăm, mặc dù Lâm Sơ Cửu nói như vậy, nhưng ở đây có người nào mà không có máu mặt. Có ai không biết Lâm Sơ Cửu đang muốn nói các nàng đã tới chậm. Nữ nhi hay cháu gái bị bệnh đã hơn nửa tháng. Người ngoài đều đã tới phủ bái phỏng. Nhưng những người chí thân lại không có một ai tới phủ. Hiện tại, đại phu đã tìm tới cửa. Các nàng mới tới bái phỏng. Thật sự rất buồn cười. Mặc dù ba vị phủ nhân Trấn Quốc công phủ không thích Lâm Sơ Cửu. Nhưng cũng không có thù oán gì với Lâm Sơ Cửu. Khi nghe thấy Lâm Sơ Cửu nói vậy thì trên mặt hiện lên vài phần khó coi. Cố gắng cười nói, các mợ đã định đến sớm hơn. Nhưng vì trong khoảng thời gian ấy lại nhận được tin tức. Lão phu nhân sẽ quay trở về. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn thu dọn trong phủ. Bận rộn không thể rời đi. Ngoại tổ sẽ quay về. Ngày nào về đến nơi. Trong trí nhớ của Lâm Sơ Cửu, người của Trấn Quốc công phủ chỉ sợ duy nhất lão phu nhân. Là người thật tình tốt đối với nguyên chủ, nếu không có lão phu nhân che chở, Lâm Sơ Cửu cũng sẽ không hiểu biết lễ nghi, ra khỏi phủ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Với sự tận tâm dạy dỗ của lão phu nhân, nàng đã tránh được sự mất mặt không đáng có. Lâm Sơ Cửu dù sao cũng muốn tới cửa thỉnh an. 16 trở về. Đại phu nhân nói nhưng ánh mắt thường xuyên đánh giá Lâm Sơ Cửu. Lâm gia đại tiểu thư sau khi gả chồng dường như rất hiểu chuyện. Không giống như trước kia luôn kiêu ngạo. Chỉ biết là hét phàn nàn. Chỉ còn vài ngày nữa. Ta sẽ nói với vương gia một tiếng. Đến lúc đó ta sẽ cùng với vương gia đi thỉnh an ngoại tổ. Ngoại tổ còn chưa gặp qua vương gia. Đối với Tiêu Thiên Diệu có thể đi hay không? Nàng đã giúp Tiêu Thiên Diệu nhiều như vậy. Tiêu Thiên Diệu dù sao cũng phải hồi báo một chút. Những thứ trong viện của Tiêu Thiên Diệu, nàng không cần là được. Tốt, tốt, tốt, lão phu nhân chắc chắn rất vui nếu nhìn thấy Sơ Cửu đi cùng với Tiêu Vương gia. Đại phu nhân mang vẻ mặt vui mừng, tươi cười trên mặt đã thật hơn so với lúc trước vài phần. Nhị phu nhân và tam phu nhân cũng vội vàng phụ họa. Các nàng đột nhiên trở nên thân thiện hơn với Lâm Sơ Cửu. Không phải bởi vì Lâm Sơ Cửu hiểu chuyện, mà bởi vì thân phận Tiêu Vương phi của Lâm Sơ Cửu. Ngoài ra còn có sự coi trọng của Tiêu Vương gia đối với nàng. Cho dù Tiêu Vương hiện tại có thực quyền hay không, tương lai như thế nào, chỉ cần Tiêu Vương không mưu phản, hắn sẽ vẫn là thân vương nhất phẩm, có thể đứng đầu hoàng tộc ở trong kinh thành. Các nàng không thể đắc tội được, Tiêu Vương không thể có được hoàng thượng thì như thế nào? Còn các nàng thì sao? Cách chương.